Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 492, sinh tử tạo hóa đan. Theo cái thứ hai lục tinh đại quỷ xuất hiện, Tả Nguyên bọn người vừa mới dâng lên ngọn lửa hy vọng chợt bị bóp tắt. Hai cái lục tinh đại quỷ, lại có hai cái đại quỷ. Xong, lần này thật xong, cho dù là Trường Sinh cũng vô pháp ứng phó hai cái lục tinh đại quỷ đi. Lần này, đám người là tuyệt nhìn đến tận xương tủy. Đối mặt hai tôn lục tinh linh quỷ, dù là Lục Trường Sinh thật sự có lục tinh thực lực, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bọn hắn lần này là thật chết chắc. Mà tại chiến trường phía trước, Lục Trường Sinh cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Giờ này khắc này hắn đều nhanh muốn chửi mẹ. Thứ ma thực lực bản thân liền không yếu. Theo trong lúc giao thủ càng đó có thể thấy được đối phương là một cái cận thân vật lộn cao thủ. Mới vừa rồi mình nhìn như có thể chiếm hết thượng phong, hoàn toàn là bởi vì đối phương kiêng kỵ phong quỷ tiễn phong ấn, không dám buông tay buông chân cùng mình vật lộn mà thôi. Hiện nay lại đi ra cái thực lực hơn xa thứ ma áo xanh đại quỷ, hắn còn nơi nào có phần thắng. Chỉ là phong quỷ tiễn không bị đụng phải không phải tốt, bị đụng phải cũng không có việc gì a. Lấy thực lực của chúng ta, không bị chen vào cái hai ba tiễn căn bản là không có cách phong ấn lại chúng ta. Người ngay cả cái này cũng đều không hiểu, ngày sau chẳng lẽ nhìn thấy cái cầm phong quỷ tiễn nhân tộc cũng không dám buông tay buông chân, mất mặt không? Ngoặc kép, cái kia áo xanh đại quỷ tựa hồ đối với Lục Trường Sinh cùng Long Võ đều không có hứng thú gì. Tập trung tinh thần đều đang không ngừng quở trách lấy thứ ma. Để thứ ma cả khuôn mặt đều là nghẹn đến đỏ bừng. Thanh Sam, ngươi ta cùng là lục tinh quỷ tộc, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Rốt cục, thứ ma lại cũng chịu không được áo xanh đại quỷ trào phúng. Lúc này lớn tiếng về đỗi tới. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Chờ mấy năm sau ta trở thành phân khu đại quỷ, cũng không hy vọng thời điểm đó ngươi cho ta ném lại người này. Cái gì? Phân khu đại quỷ? Ngươi đã nhanh muốn đạt tới cấp bậc kia sao? Nghe được Thanh Sam nói muốn trở thành phân khu đại quỷ, thứ ma trong mắt tràn đầy chấn kinh. Phân khu đại quỷ, đây chính là thất tinh quỷ tộc mới có tư cách đảm nhiệm chức vị. Đương nhiên, ngươi cũng biết ta nội tình mỏng, trong tộc tâm phúc cũng không có bao nhiêu. Lần này săn bắn huyết nhục chính là tiếp theo. Ngươi nếu là thề đối ta hiệu chung, cái này lục tinh huyết nhục, ta đưa cho ngươi, như thế nào? Nhìn thấy thứ ma trong mắt chấn kinh, Thanh Sam hài lòng gật đầu, lập tức dùng tràn ngập dụ hoặc lời nói. Hai người đối thoại vẫn còn tiếp tục, Lục Trường Sinh trên mặt lại là đã âm trầm sắp chảy ra nước. Lời của bọn hắn một chữ không kém đều rơi vào trong lỗ tai của hắn. Lục tinh huyết nhục nói đưa liền đưa. Hiển nhiên cái này gọi Thanh Sam đại quỷ xem ra là thật sắp tiếp cận thất tinh. Lúc này mới sẽ đối Long Võ huyết nhục không có hứng thú. Nhưng nếu là dạng này, phía bên mình tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm. Vật phẩm: đan dược. Danh tự: sinh tử tạo hóa đan. Phẩm cấp: bạch ngọc. Đặc tính: để người cải tử hồi sinh thần dược. Khả năng để còn có một hơi người lúc này phục hồi như cũ, nhưng cũng có khả năng để người tại chỗ chết. Viên đan dược kia là Lục Trường Sinh ngẫu nhiên luyện chế ra tới đan dược. Khi nhìn đến Long Võ trọng thương thời điểm, hắn không có ngay lập tức lấy ra, cũng là bởi vì cái này đan dược cái kia một nửa tới chết suất. Nếu là Long Võ sau khi ăn vào bất hạnh bỏ mình, như vậy mình cùng Long Thịnh cái này tiểu đội cũng coi như triệt để kết tử thù. Huống chi, Lục Trường Sinh nguyên bản dự định là chờ tiến hóa giá trị giàu có về sau, tiến hóa thành 100% cải tử hồi sinh đan dược đến cho mình dự bị. Thế nhưng là bây giờ, tại hai tôn lục tinh đại quỷ uy hiếp xuống, hắn đã là không có bất luận cái gì lựa chọn. Mắt thấy lui không thể lui, Lục Trường Sinh trực tiếp hung ác nhẫn tâm, đem Long Võ theo tàng sơn mãnh thú bên trong phóng ra. Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy hắn đem Long Võ phóng ra, Phương Giải lúc này liền là hoảng sợ nói. Không để ý đến Phương Giải, Lục Trường Sinh trực tiếp đem sinh tử tạo hóa đan nhét vào Long Võ trong miệng. Trong miệng nói ra, sống hay chết, liền nhìn vận số của chính ngươi. Đang đút ra đời chết tạo hóa đan thời điểm, trong lòng của hắn đã là có quyết định. Nếu là Long Võ ăn vào đan dược về sau hoàn toàn phục hồi như cũ, cái kia bằng lấy bọn hắn hai thực lực, còn có thể cùng Thanh Sam, thứ ma hai cái lục tinh đại quỷ quần nhau. Nhưng nếu là Long Võ ăn vào đan dược sau chết rồi, đến lúc đó Lục Trường Sinh có thể làm, cũng chỉ có vứt xuống Long Võ thi thể hấp dẫn đối phương chú ý, để Phương Giải bọn người rút lui. Đương nhiên, đối phương nếu là tử thủ Long Võ thi thể, hắn liền sẽ không chút do dự rời đi. Dù sao, hắn Lục Trường Sinh cũng không phải là thánh nhân, càng không phải là thánh mẫu. Đan dược thuận theo Long Võ yết hầu chậm rãi tiến vào trong bụng. Lục Trường Sinh biểu lộ tại thời khắc này khẩn trương tới cực điểm. Mà Thanh Sam cùng thứ ma cái này hai tôn đại quỷ cũng là tại lúc này vừa quay đầu. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Thanh Sam sờ lên cằm, nhiều hứng thú đối với Lục Trường Sinh hỏi. Có thể hắn còn chưa rơi xuống đất, liền gặp Long Võ vết thương trên người đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc khôi phục, vẻn vẹn mấy tức công phu, trên người hắn sở hữu bị thương ngoài ra liền là hoàn toàn khép lại. Cái kia đóng chặt đôi mắt cũng là đột nhiên mở ra. A theo giống to một tiếng, Long Võ cái kia một thân cường đại lục tinh thực lực khí tức lập tức bạo phát đi ra. Long Võ đại nhân, Long Võ đại nhân phục hồi như cũ. Chúng ta được cứu rồi. Trường Sinh, người được lắm đấy. Ngoặc kép, nhìn thấy Long Võ vừa tỉnh lại, thậm chí một thân thương thế đều khôi phục, Phương Giải bọn người cơ hồ mừng rỡ hơn rơi lệ. Long Võ, đã từng liền là bọn hắn tiểu đội truyền thuyết, phân điện vô địch biểu tượng. Bây giờ Long Võ phục sinh, lại thêm Lục Trường Sinh tôn này có thể đối đầu lục tinh đại quỷ ngoan nhân. Lần này bọn hắn chưa hẳn không có thể sống sót. Ta, tốt, vừa mới thức tỉnh Long Võ nghi hoặc nhìn hai tay của mình. Hắn còn nhớ rõ mình rõ ràng là bị mặt ngựa nam cùng tín nhiệm hảo hữu Thiết Sơn chỗ đánh lén, trọng thương hôn mê mới là. Làm sao hiện tại lại trở nên êm đẹp đúng không? Nhìn thấy Long Võ thức tỉnh, Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đối diện Thanh Sam cùng thứ ma nhìn chằm chằm, hắn giờ phút này không có thời gian giải đáp Long Võ nghi ngờ trong lòng. Chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở nói. Long Võ đại nhân, trước mắt không phải lúc nói chuyện. Người nhìn đối diện, lục tinh đại quỷ, nghe nói như thế, Long Võ lập tức quay đầu. Đột nhiên chính là phát hiện cái này hai tôn lục tinh đại quỷ. Chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức liền là minh bạch tình thế, cả thân thể cũng đề phòng rồi lên. Mặc dù Long Võ đã theo Phương Giải đám người lời nói bên trong phân tích ra Lục Trường Sinh khả năng có cùng lục tinh đại quỷ một trận chiến thực lực, nhưng quỷ vật có cường thịnh sinh mệnh lực, cho dù là lục tinh cấp cường giả cũng chỉ là có thể cùng lục tinh đại quỷ giao thủ mà thôi. Thật muốn sinh tử tương bác, nhân tộc một đối một phía dưới căn bản không phải đối thủ của đối phương. Bây giờ đối diện có hai tôn lục tinh đại quỷ, thế cục vẫn như cũ là không thể lạc quan. Tiểu tử, ngươi cái kia đan dược rất có ý tứ. Nếu như ngươi có thể cho ta một phần, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Như thế nào? Thanh Sam hơi hiếu kỳ quan sát một chút hoàn toàn khôi phục Long Võ. Lập tức quay đầu đối Lục Trường Sinh nói. Ta cự tuyệt. Không nói trước Lục Trường Sinh chỉ luyện chế ra một viên sinh tử tạo hóa đan, chỉ bằng đối phương là cái quỷ tộc, dù là có dư thừa, hắn cũng sẽ không giao ra. Thật đáng tiếc, đàm phán vỡ tan, khẽ than thở một tiếng vang lên. Thanh Sam trong chớp mắt chính là lách mình đến trước người hai người, dùng cái kia âm trầm lời nói nói ra. Như vậy, đi chết đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.